Kiếp Thiên Vận, chương 76, Giá Họa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lệ quỷ hoành hành, quan tài rêu rao, ta tại trong quan tài. Cho 10 cái lệ quỷ dơ lên, lung la lung lay, thỉnh thoảng đụng vào vách quan tài trên. Mồ hôi lạnh đều bốc lên không ngừng. Từ nhỏ đến lớn ta còn thực sự không có nằm qua như thế nhỏ hẹp địa phương. Ta nghĩ ta về sau muốn thật chết rồi. Nhất định đánh một bộ rộng đến có thể ngủ tầm 2-3 người quan tài mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Quan tài bên ngoài, ta nghe được âm phong gào thét. Thật không biết đi nơi nào. Ta vội vàng nghĩ đưa tay đi sờ hồn úng. Kết quả bởi vì quan tài quá nhỏ, liền uốn lượn đều là không thể. Hiện tại tốt, muốn bình yên thi pháp đều là không thể. Ta cắn nát đầu lưỡi, gấp đọc vài câu chú ngữ. Kết quả đá chìm đáy biển. Xem ra cái này quan tài chính là kết giới. Nhốt vào đến cũng đừng nghĩ thi pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ, đây quả thực là muốn ta chết nha. Thành hoàng gia quá hèn hạ. Nhìn cầm không được ta. Liền phái nhỏ như vậy quan tài đến câu ta nhục thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta có thể tưởng tượng một đám lệ quỷ dơ lên ta đi chôn cảnh tượng. Đây cũng quá oán điểm đi. Thẳng tắp nằm, ta động đều không động được. Xem ra không mở quan tài, ta là không có cách nào khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng cứ như vậy lung la lung lay không biết đi được bao lâu. Rốt cục, chung quanh đều yên tĩnh trở lại. Chẳng lẽ phá dương gian đạo, vào âm phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh rất nhiều thanh âm huyên náo. Cũng không biết nói cái gì. Ta biết hẳn là quỷ ngữ. Nghe hơn nhiều, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Đằng sau cũng không biết đi được bao lâu. Dù sao ta là kém chút không ngủ. Ta nói quỷ này nhấc quan tài cũng quá chậm đi. Chí ít thành hoàng cũng phải đến chiếc nhanh lên nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn gặp thành hoàng, còn phải chịu cái này dày vò. Trương Tiểu Phi cùng Trương Ngọc Trung ném cho cốt của ta hộp còn đang ngực ta lúc trước nằm. Bất quá ta dù sao là sẽ không mở. Quỷ nhấc quan tài tức phụ tỷ tỷ đều không có dự cảnh. Nói rõ ta cẩn thận một chút cũng có thể ứng phó. Có thể cái hộp này nàng thế nhưng là dự cảnh qua. Ta khẳng định khó có thể ứng phó. Cho nên vẫn là an tâm một chút chớ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ quái, Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi hai nàng đi nơi nào truy ta? Từ khi ta tiến quan tài sau, làm sao bên ngoài đều không có động tĩnh nha? Hải sư huynh có hay không đối ta tiến hành thi cứu? Hắn có thể hay không dẫn người phá vỡ âm dương đường cứu ta? Nếu là hắn không đến, ta thật là chết chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêu Long Diêu Thúc nói muốn bảo ta 3 ngày. Ta cái này đều cho kéo đi cho thành hoàng ra nhắm rượu. Hắn thế nào còn không hoành không xuất hiện. Nghĩ đến một chút có không có. Cũng không biết làm sao. Khả năng cho không thay đổi ngoại giới hoàn cảnh quấy nhiễu. Hoặc là đi đường thời gian quá dài. Ta thế mà trực tiếp ngủ rồi đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng có thể là qua thật lâu. Bành một tiếng, quan tài rốt cục rơi xuống đất. Rung động dữ dội để cho ta một nháy mắt liền đánh thức. Con mắt đều trống thật to. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, nắp quan tài mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh một vòng rộng thoáng. Ta ôm hù cho cốt. Ngồi dậy tả hữu xem xét. Mặt đều cho dọa xanh lét. Chung quanh chỉ ít trên 100 quỷ. Mỗi một cái không phải đại tướng bộ dáng chính là quan văn bộ dáng. Mà thành hoàng gia an vị tại trên đại sảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. T Tình cảnh âm trầm, chung quanh nhìn ảm đạm không ánh sáng. Nhưng ta hết lần này tới lần khác có thể xem cho rõ ràng. Nhìn xem cái này âm dương quái khí mang theo cái mặt nạ ra người thành hoàng gia. Mặt ta đều kéo xuống. Sờ một cái hồn úng. Khóe miệng niệm niệm có. Tích quân, uyển nghi, anh nợ em một câu yêu thương. Một trận bạch quang, tích quân liền xuất hiện ở trước mặt ta. Mà Tống Uyển Nghi cũng theo trong bạch quang xuất hiện. Tâm ta tiếp theo trận đại định. Có hai người bọn họ. Làm sao đều có thể chống đỡ một hồi a? Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên, người nhiều lần nhìn thấy bản thành hoàng đều muốn chạy trốn. Có phải là cảm thấy mỗi lần đều có thể trốn qua đi? A, thành hoàng gia có chút hăng hái nhìn ta. Không trốn cho ngươi chộp tới nhắm rượu đâu. Ta tả hữu xem xét. Chung quanh quỷ tướng đã xa xa không chỉ là chúng ta có thể đối phó. Cái này thành hoàng gia đã sớm chuẩn bị. Hắn so hai ngày trước chiêu người tới ngựa nhiều không ngừng nhiều ít. Cũng không biết lấy ở đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Khả năng hắn sợ đem ta nhục thân mang hồn câu đến sau còn sợ ta trốn thoát. Mới trọng binh áp trận. Thú vị. Ta đối người sống không có nhắm rượu tâm tư. Thành hoàng gia nở nụ cười. Chung quanh một đám quỷ tướng cũng cười theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại quỷ tướng bên trong. Ta nhìn thấy kim gia đại tướng Trần Chí Lập. Liền đứng tại một đám quỷ tướng trong. Mà hắc bạch vô thường hai vị đi theo thành hoàng gia đằng sau. Về phần cái khác quỷ tướng. Cũng là lợi hại đến không được. Ta nhìn bọn hắn cùng Trần Chí Lập tựa hồ cũng không có kém bao nhiêu dáng vẻ. Tất nhiên, bọn hắn khẳng định không có tích quân. Tống Uyển Nghi lợi hại chính là, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá muốn thật liều mạng. Ta muốn chạy ra nơi này. Tỷ lệ bằng không chứng. Ha ha, dù sao ta nghịch thiên cải mệnh. Tội không thể xá. Người chiêu binh mãi mã. Tụ tập trên trăm quỷ tướng, toàn tính phi thường, thật giả thành hoàng thật là không phân rõ. Mọi người tâm lý nắm chắc là được. Dù sao hôm nay rơi trong tay ngươi, ta cũng trốn không thoát nơi này. Ngươi muốn kiểu gì liền mau nói. Nếu quả thật nghĩ muốn gây bất lợi cho ta, ước gì ta cũng chỉ có thể liều mạng. Chúng ta vén lên tình cảnh, hiện tại liền đánh. Nhiều ít ta cũng có thể kéo lên điểm đệm lưng. Ta ánh mắt âm trầm xuống. Thành hoàng gia. Ta tình huống bây giờ liều mạng cũng chưa chắc chạy ra. Bất quá vận khí tốt có thể đi ra nơi này tìm tới Hoàn Dương đường. Không chừng hiện tại sư huynh ngay tại kia công cửa. Thời gian hẳn là qua rất lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh, chơi vui. Hai người quỷ tướng. Đối mặt ta trên trăm quỷ tướng, còn dám nói ra những lời này đến, huống hồ ngươi bây giờ vẫn là nhục thân tại âm phủ. Đánh lâu dài về sau, cảm thấy có thể đi ra nơi này à, ngươi biết ta toan tính phi thường. Ngược lại cũng có chút ánh mắt, không bằng ta mở ra ba điều kiện, ngươi chỉ muốn lựa chọn trong đó hai cái, ta liền có thể lưu ngươi con đường sống. Trả lại cho ngươi rất nhiều tiện lợi. Thành hoàng âm dương không phân. Nói lời đều là giả giọng. Là nam hay là nữ. Thật không biết giới tính. Nói nhiều như vậy làm gì. Trước tiên đem điều kiện mở ra. Nếu như phù hợp. Ta vì mạng nhỏ đáp ứng cũng không có gì. Ta cau mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt. Sảng khoái. Thành hoàng ra gật đầu. Vỗ tay nói ra. Thứ nhất, đem bên cạnh ngươi vị kia thôn thần quỷ tương lưu lại. Thứ hai, lưu lại cho ta làm việc. Thứ ba, giúp ta câu đến Lý Phá Hiểu. Ca ca, ta nhất định phải ăn luôn nàng đi. Điều kiện thứ nhất liền để tích quân tức điên lên. Nàng treo ở trên cổ ta. Chỉ vào kia thành hoàng ra hỏi ta có thể ăn được hay không. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Uyển Nghi. Ngươi là trí tướng, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta quay đầu liền hỏi Tống Uyển Nghi, trong tay lại sờ lấy hủ cho cốt. Tốt, chủ nhân, Điều kiện thứ nhất là thượng tuyền. Một cái đổi hai có lời. Cái thứ hai theo chủ nhân tính tình khẳng định là sẽ không khuất tại quỷ dưới. Là hạ tuyền. Cái điều kiện thứ ba vừa phải. Mặc dù độ khó lớn một chút. Có thể chọn. Tống Uyển nghi nhìn ta gật đầu. Trong mắt giấu giếm làn thu thủy. Túng soái trì hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích quân chừng Tống Uyển nghi một chút. Ca ca. Chúng ta đem sơn quỷ ném khỏi đây tốt. Thôn thần quỷ tương là lợi hại. Ta cái này có cái lợi hại hơn. Nếu không ta dùng để đổi tích quân tốt. Cái điều kiện thứ ba ta cũng có thể đáp ứng. Dù sao ta cùng Lý Phá Hiểu có thù. Giúp ngươi câu hắn cũng sẽ hết sức điểm. Ta không có để ý đến các nàng đấu võ mồm. Lấy ra Trương Tiểu Phi cho hù cho cốt. Đoán chừng thành hoàng gia cũng cho Lý Phá Hiểu buồn nôn đến. Chính nàng không có cách. Liền định cho ta mượn tay. Hừ, chỉ cần để cho ta đi lên. Quỷ còn trở lại với ngươi. Lão tử lập tức mỗi ngày dính sư huynh. Để ngươi một điểm câu cơ hội của ta đều không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hủ cho cốt trong cũng không biết thứ gì. Dù sao liền tức phụ tỷ tỷ đều không cho ta mở. Ta dù sao không hứng thú. Không chừng thành hoàng có đâu. Chủ nhân, trong này không là quỷ tướng Giang Hàn phu nhân Liễu Phượng Y A. Ngài bắt nàng đổi không được tốt A. Chúng ta hay là dùng tích quân đến thay xong điểm. Không cho phép chúng ta còn có thể bởi vậy thu phục Giang Hàn. Ta nhìn Giang Hàn đối gia nhập chủ nhân trận doanh cũng rất tâm động. Liên Thành Sơn cũng không ở nổi nữa. Đang chuẩn bị ném dựa vào chúng ta đâu. Chủ nhân nguyện ý, ngược lại nhiều thêm một đôi quỷ tướng vợ chồng. Tống Uyển nghi tại bên tai ta nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng làm rộn, liền dùng cái này. Ta đối cái này Tống Uyển nghi thật sự là bó tay rồi. Thành Hoàng gia xem xét cái này hủ cho cốt. Phía trên còn phong một đống lớn giấy niêm phong. Chính mình cũng nhíu lông mày. Tùy sau nói ra, cái này giấy niêm phong là phong quỷ. Cũng quả thật có chút niên đại. Giống như là lợi hại gia hòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta trực tiếp liền hai tay dâng lên. Dù sao hiện tại không phải cũng không có cách nào a, tích quân ta chắc chắn sẽ không cho. Cũng chỉ có thể thật xin lỗi Giang Hàn. Quay đầu liền nói nàng nữ nhân theo thành hoàng làm áp trại phu nhân đi tính. Mà lại bên trong đồ chơi kia là không phải Liễu Phượng Y còn không biết đâu. Tức phụ tỷ tỷ cũng sẽ không gạt người. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Nếu như là Liễu Phượng Y, nàng căn bản liền sẽ không dắt ta góc áo. Anh nợ em một câu yêu thương. Được thôi. Muốn ngươi giao ra thôn thần quỷ tương giống như cũng thực tế không lớn. Ta liền nhận lấy cái hộp này. Mà ngươi lên dương gian. Ta lại phái đi quỷ tướng hiệp trợ ngươi cầm xuống Lý Phá Hiểu. Thành hoàng gia tựa hồ gặp ta đáp ứng hai điều kiện. Rất là cao hứng. Cầm hộp tại kia loay hoay. Ta xem xét nàng muốn đi để lộ. Lập tức liền ngắt lời nói. Ngươi đem ta câu tới. Cũng phải đưa ta lên đi. Không phải tính chuyện gì xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. À, cũng thế. Ngươi dọc theo cái này ra ngoài. Bên ngoài ngoặt trái đi thẳng chính là âm dương đạo. Ngươi mấy người bằng hữu kia. Chính ở bên ngoài đánh lấy cửa thành đâu. Thành hoàng gia tùy ý khoát khoát tay. Ném đi khối lớn chừng bàn tay quan tài tới. Cái này gọi tới lui tự nhiên. Đến lúc đó ngươi ghi lại Lý Phá Hiểu ngày sinh tháng đẻ. Ném vào trong quan tài. Sau đó tìm trời ngày tốt lành. Đem Lý Phá Hiểu đánh gần chết về sau. Dùng chiêu này đến quỷ nhấc quan tài câu hắn. Ta hiện tại phái Hắc Bạch Vô Thường đưa các ngươi ra ngoài. Cầm quan tài. Ta không cần suy nghĩ. Kéo Tống Uyển nghi tay liền chạy. Xong trông thấy thành hoàng gia thật muốn đi bóc cái kia phong ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta dọa sợ. Chạy càng là nhanh. Cái này thành hoàng gia thật đúng là gan to bằng trời. Đồ chơi kia muốn là đồ tốt. Trương gia liền sẽ không đưa tới cho ta. Cái này một để lộ không chừng ra cái quỷ vương cái gì. Chúng ta coi như chịu không nổi. Tiểu tử ngươi chạy cái gì nha? Chúng ta còn nghĩ cùng ngươi uống trận rượu đâu. Hắc Bạch Vô Thường nhìn ta đi rất gấp. Cũng không chờ bọn họ. 10 phần hồ nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nhà hài tử đói bụng. Về nhà cho bố. Ta thuận miệng lừa gạt nói. Dạng này a kia nhất định phải. Bạch Vô Thường đại tướng cùng ta bộ dáng như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải nha Hạ Nhất Thiên. Nhà ngươi còn không có hài tử đi. Hắc Vô Thường giật mình nói. Ta rất nhanh liền đi ra thành hoàng phủ để. Tất nhiên không có khả năng về đi xem. Cái này liền lập tức lòng bàn chân sinh phong đi theo Tống Uyển Nghi hướng phía Âm Dương Đạo chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta lại không câu nệ ngươi. Ngươi chậm một chút nha. Hắc Bạch Vô Thường nghi hoặc chi cực. Ta lại mang theo nhục thân. Chạy không vui. Tích Quân trên đường đi nhìn thấy không ít âm binh. Kết quả cho nàng một chảo một cái. Ăn không ngừng. Hắc Bạch Vô Thường cản đều ngăn không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng là rất lâu không có âm binh quỷ sai ăn. Đi đến Âm Dương Đạo lúc. Liền ăn trên 100 cái. Thực lực có thể nói phóng đại. Ta dù sao không quản được nhiều như vậy. Loại tình huống này. Khẳng định cũng là cùng thành hoàng gia náo tách ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên. Thành hoàng gia tựa hồ mở ra phong ấn. Một nháy mắt, âm khí liền giống như là biển gầm theo phủ đệ kia hiện lên. Ta cùng Tống Uyển Nghi lúc này càng là mất mạng trốn. Quanh một tiếng vang, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thành hoàng kia dù sao là loạn thành một đoàn. Kêu giết liền khối, ta cũng không hiểu trong hộp đến cùng là cái gì hung lệ đồ vật. Thế mà vừa ra tới liền lợi hại như vậy. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.